Luân hồi đan đế, chương 1529, Hoàng Tuyền phù gia lại. Góc truyện audio.com. Lã Chấn trầm giọng nói. Dĩ nhiên, thấy rằng ta đúng là đối với ngươi có chút xúc phạm. Ta giống vậy nguyện ý làm ra bồi thường. Hoàng Tuyền phù, chấm, sư tỷ, ngươi làm sao tới? Lăng Vân cười nói. Ta vốn cũng không có đi Dương Thành. Tô Vãn Ngư nói, Dương Thành bên kia, Lăng Vân không nói nhảm. Hắn hôm nay, tu vi tăng lên tới phá hư đại viên mãn. Hoàng Tuyền phù hạn mức tối đa. Vậy lần nữa tăng lên, có Lạc Thiên Thiên ở thì hoàn toàn đủ để ứng đối. Mà bọn họ những người khác cũng không yên tâm ngươi. Liền để cho ta tới Bạch Ngọc Quan. Đã nhiều hơn ba cái danh ngạch. Cái này ba cái danh ngạch. Vừa vặn dùng ở Lã Chấn, Mạnh Tùng và Hướng Lập Phong trên mình. Hiện tại, Lăng Vân trong lòng chủ yếu kẻ địch, đã biến thành Mục Châu Tổng Đốc. Đã như vậy, hắn nhất định phải là đối phó Mục Châu Tổng Đốc. Xem có thể hay không giúp ngươi. Vậy ngươi tới có thể đủ kịp thời. Lăng Vân nói. Nói xong, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lăng Vân lại là vui vẻ yên tâm. Bây giờ Bạch Lộc Tông, có Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên hai đại đỉnh cấp cao thủ. Sớm làm xong bố trí, Mạnh gia và Hướng gia đều là Mục Thành năm đại bá chủ. Lã gia ở Mục Châu cũng là đứng sau năm đại bá chủ thế lực. Hơn nữa phía dưới rất nhiều tinh nhuệ. Cái loại này thực lực, thật đã có thể cây trống lên một mảnh trời. Cho hắn trợ giúp to lớn. Lăng Vân như nắm giữ cái này ba thế lực lớn, tương đương với âm thầm ở Mục Châu Tổng Đốc sau lưng. Chen vào ba cây đinh, hơn nữa, cũng không uổng hắn cái này ba năm tới. Hao phí tài nguyên to lớn và tâm huyết, không gián đoạn nâng đỡ Bạch Lộc Tông. Vốn là và Lăng Vân quan hệ tốt Thanh Hư Tông. Lăng Vân cơ hồ có thể nói là âm thầm nắm trong tay Mục Châu. Ba đại cường giả đối mặt Lăng Vân, giống như lần này Bạch Ngọc Quan kiếp, cho dù dựa vào chính hắn, hắn giống vậy có thể hóa giải này khó khăn, sớm vứt bỏ phản kháng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không phản kháng, có lẽ còn có thể dùng lợi ích đánh động Lăng Vân. Nếu như phản kháng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ung dung. Không có Bạch Lộc Tông đánh bất ngờ Dương Thành Lã gia. Bắt Lã Chấn rất nhiều con trai. Lấy này uy hiếp Lã Chấn đối phó Hướng Khiếu Thiên. Hắn liền gặp mặt sắp năm tên đứng đầu trúc chiếu vây giết. Nói như vậy, cho dù lấy hắn thực lực, thật chọc giận Lăng Vân. Vậy chỉ sẽ tăng tốc độ bọn hắn chết mất. Lăng Vân thực lực, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cục diện giống vậy sẽ rất khó khăn. Ở Lăng Vân và Tô Vãn Ngư nói chuyện, Lã Chấn và Hướng Khiếu Thiên diễn cảm toàn bộ động lại. Bốn phía Hoàng Tuyền phù dễ dàng liền không có vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mới đầu ba người còn không làm sao để ý, một phiến tĩnh mịch, mỗi người óc cũng rơi vào chỗ trống. Lúc này mới bao lâu, trước sau cũng chỉ mấy phút thời gian. Dẫu sao Hoàng Tuyền phù không lực sát thương gì, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm nhận được kinh khủng thống khổ. Bọn họ trong cơ thể, Hàn Mộ Bạch và Dương Lập hai đại đỉnh cấp trúc chiếu cao thủ, lại liền toàn bộ bị Lăng Vân chém chết. Một cái Lăng Vân thì đã vô cùng khủng bố, phảng phất có vô số con kiến ở gặm cắn ngũ tạng lục phủ. À, ba tên trúc chiếu cường giả. Ý chí mạnh không thể nghi ngờ, mà mọi người cảm giác được, cái đó đột nhiên xuất hiện cô gái đồ trắng. Trình độ kinh khủng tựa hồ không kém tại Lăng Vân. Quảng cáo, giờ phút này nhưng cũng kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Tha chúng ta, chấm, Lăng Vân, chúng ta thật sai. Ba tên trúc chiếu cường giả ý chí tan vỡ, mới vừa rồi chạy trốn ở giữa Dương Lập. Nhưng mà bị cái này cô gái đồ trắng, một cái chớp mắt liền cho đông. Vậy khí tức băng hàn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một màn này, Nhìn những người khác cũng không có so rung động. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Vậy bộc phát sợ hãi. Cho dù bọn họ xa xa cảm giác. Đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hướng Lập Phong sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng khẽ run. Qua một hồi. Như vậy thủ đoạn. Suy nghĩ một chút cũng để cho người sợ hãi. Ước chừng kéo dài 2 phút sau đó. Ba tên trúc chiếu cường giả trong cơ thể thống khổ. Hắn chủ động mở miệng. Lăng Vân, ngày hôm nay chúng ta nhận thua. Ta nguyện ý hướng ngươi nhận sai. Bất quá nhiều bạn nhiều đường. Mới dần dần lắng xuống. Lăng Vân lãnh đạm nói. Này là Hoàng Tuyền Phù. Là ta độc môn bí thuật. Như không có ta giải dược. Ta có thể bỏ ra lợi ích to lớn. Để đền bù sai lầm. Hy vọng ngươi ta tới giữa. Có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Cách mỗi một tháng cũng sẽ bùng nổ một lần. Một lần so một lần thống khổ. Ba tên trúc chiếu cường giả nghe vậy. Đều là sắc mặt phát trắng. Nhiều bạn nhiều đường. Lăng Vân không khỏi bật cười. Sau đó nhàn nhạt nói. Xem ngươi người bạn như vậy. Ta cũng không dám muốn. Như cha mẹ chết. Quảng cáo. Trước lúc này. Nói bọn họ đầu óc bên trong. Không có trả thù Lăng Vân ý tưởng. Đó là không thể nào. Nhưng hiện tại. Bởi vì ta không dám cam đoan. Ngươi biết hay không từ lúc nào. Từ phía sau lưng thọt ta một đao. Hơn nữa. Ngươi đường đường hướng ra tộc trưởng. Tất cả ý tưởng đều tan thành mây khói. Tại chưa có phá giải cái này Hoàng Tuyền Phù trước. Sẽ không ngây thơ lấy là. Các ngươi đều phải giết ta. Ta còn có thể rộng lượng coi thường chứ. Ta nói. Ta có thể bỏ ra lợi ích to lớn. Bọn họ lại cũng không dám đối với Lăng Vân có bất kỳ bất lợi cử chỉ. Dĩ nhiên. Bọn họ cũng không khả năng hoàn toàn buông tha. Hướng Lập Phong nói. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Có thể cứ mở miệng. Chỉ cần ta hướng ra có thể thỏa mãn ngươi. Khẳng định còn sẽ thử nghiệm mình đi hóa giải cái này Hoàng Tuyền Phù. Tựa hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng. Lăng Vân bình tĩnh nói. Tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi làm. Ta có thể thề với trời. Ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không lại trả thù ngươi. Như làm trái thề này. Bị thiên lôi đánh. Đến bước này. Hắn đã không dám lại Lăng Vân tác chiến. Cho dù phải đối phó Lăng Vân. Vậy cũng được trở lại Mục Thành sau thảo luận kỹ hơn. Ta Mạnh gia giống như vậy. Mạnh Tùng vậy vội vàng nói. Giờ khác này. Các ngươi có thể mình thử nghiệm. Xem có thể hay không phá giải ta bí thuật. Ta cho các ngươi một tháng thời gian. Hiện tại. Hắn thật là có chút hối hận. Đồng thời bội phục Huyễn Chân Môn trưởng môn. Lúc trước hắn lấy là. Các ngươi có thể mang người các ngươi cút đi. Ba đại thế lực lãnh tụ. Đã bị hắn nắm trong tay. Hắn tự nhiên không cần lại đi diệt trừ bọn họ. Huyễn Chân Môn trưởng môn cự tuyệt tới Bạch Ngọc Quan. Là bởi vì là biết Mục Dương Nữ ở Bạch Ngọc Quan. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Hiển nhiên. Huyễn Chân Môn là biết Lăng Vân một ít lai lịch. Lăng Vân, lần này sự việc, cứ việc ta lã ra vậy tham dự. Còn như đi theo Dương Lập Yến lĩnh môn đệ tử. Liền không tốt như vậy vận khí. Dương Lập đã bị Lăng Vân chém chết. Cho nên đối với những thứ này Yến lĩnh môn đệ tử. Lăng Vân thẳng tiếp nhận ra tay. Không cần Lăng Vân tự mình ra tay. Nhưng ta cũng không đối với ngươi ra tay. Ngược lại giúp ngươi ngăn trở Hướng Lập Phong mong rằng ngươi không muốn giận cá chém thớt tại ta. Lã Chấn trầm giọng nói. Dĩ nhiên, thấy rằng ta đúng là đối với ngươi có chút xúc phạm. Ta giống vậy nguyện ý làm ra bồi thường. Hoàng Tuyền Phù, ước chừng Tô Vãn Ngư và Phệ Thần Trùng. Thì ung dung đem Yến lĩnh môn cao thủ. Toàn bộ đánh chết, Mạnh Tùng cùng ba thế lực lớn lãnh tụ. Lăng Vân không nói nhảm. Hắn hôm nay, tu vi tăng lên tới phá hư đại viên mãn. Hoàng Tuyền Phù hạn mức tối đa. Vậy lần nữa tăng lên, thì mang dưới quyền bọn họ đệ tử. Chật vật rời đi, giải quyết xong hết thảy các thứ này.